Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, Phong Thần Đại Kiếp Người Thắng Cuối Cùng. Chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thiên toán vạn toán. Cuối cùng vẫn bị một người gài bẫy, Như Lai Phật Tổ, thánh nhân không được đơn giản vào Hồng Hoang thế giới. Như Lai Phật Tổ thành lớn nhất người thắng. Trên thực tế, nhìn chung toàn bộ Phong Thần Đại Kiếp, cũng biết người thắng cuối cùng, trên thực tế chính là Như Lai Phật Tổ. Đây cũng là Phương Minh gần nhất mới xem chuyện rõ ràng. Như Lai Phật Tổ đời trước chính là Tiệt Giáo Phó Giáo Chủ. Tiệt Giáo Đại Sư Huynh đoạt Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân cũng là trong Tử Tiêu Cung 3.000 hồng trần khách một trong. Thì ra Đa Bảo Đạo Nhân từ đó trở đi, liền bắt đầu mưu hoa lên đây hết thảy. Ra khỏi Tử Tiêu Cung, Đa Bảo Đạo Nhân điên cuồng luyện chế linh bảo. Vài vạn năm tới luyện chế mấy nghìn món linh bảo. Thẳng đến Tam Thanh thành thánh, Đa Bảo 16 đạo nhân liền muốn bái nhập thánh nhân môn hạ. Triển khai âm mưu của hắn, Thái Thượng Lão Tử không thu học trò, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt mỏng, chú trọng theo hầu, không tốt mưu hoa, chỉ có Thông Thiên Giáo chủ tính cách sang sảng, hữu giáo vô loại, vì vậy Đa Bảo đạo nhân không chút do dự bái nhập Thông Thiên Giáo chủ môn hạ, thành Tiệt Giáo Đại Sư Huynh. Ngay sau đó, Đa Bảo đạo nhân liền đem hắn luyện chế vô số linh bảo phân cho Tiệt Giáo nhân. Do đó lung lạc một nhóm người, có thể dùng Tiệt Giáo người trong tẫn nghe hắn nói. Mặc dù là Thông Thiên Giáo chủ cũng không khỏi không suy nghĩ Đa Bảo đạo nhân nói. Đa Bảo đạo nhân thuận lý thành trương thành Tiệt Giáo Phó Giáo chủ. Phong Thần Đại Kiếp bạo phát sau đó, Đa Bảo đạo nhân liền bắt đầu mưu hoa bước tiếp theo kế hoạch. Hỏa Linh Thánh Mẫu chết, thành Đa Bảo đạo nhân một cái một bước trọng yếu cơ. Đa Bảo đạo nhân lợi dụng Hỏa Linh Thánh Mẫu chết, xúi dục Thông Thiên Giáo chủ cùng Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến. Từ đó làm cho to như vậy một cái Tiệt Giáo bại lui, hoàn toàn tiêu vong, mà Đa Bảo đạo nhân đâu? Hắn ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, dĩ nhiên ngây thơ đi đánh lén Thái Thượng Lão Tử, kết quả bị Thái Thượng Lão Tử bắt lấy được. Đa Bảo bất quá là chuẩn thánh, chuẩn thánh đi đánh lén thánh nhân, đó không phải là muốn chết sao? Tiếp theo, Phong Thần Đại Kiếp sau khi kết thúc, Tây Phương Giáo đang thịnh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tân tân khổ khổ độ hóa Tiệt Giáo 3.000 khách. Đem cái này 3.000 khách sáp nhập vào Tây Phương Giáo ở giữa. Hơn nữa thập nhị kim tiên bởi bị tước mất trên đỉnh Tam Hoa nguyên nhân, cả đời khó cầu huyền môn đại đạo, dưới sự bất đắc dĩ, tập thể trốn tránh, gia nhập Tây Phương Giáo. Kể từ đó, Tây Phương Giáo tập Tây Phương Giáo, Xiển Giáo cùng Tiệt Giáo Tam Giáo là một thể, có thể nói là đang thịnh. Trước nay chưa có đang thịnh, thậm chí so với lúc đó Thông Thiên Giáo chủ Vạn Tiên Lai Triều còn có đổ sổ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân liền bị Phật Như Lai bày một đạo. Lại nguyên lai là Hạo Thiên Đế cùng đạo tổ thương lượng. Muốn thống nhất hoàn vũ, như vậy mới tốt quản lý. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân vì trốn tránh thiên đình quản lý, thành lập Đại Thừa Phật Giáo, làm cho Nhiên Đăng đạo nhân làm Phật Giáo Đại Giáo chủ quản lý Phật Giáo. Ngay sau đó, Thái Thượng Lão Tử vì phân Phật Giáo số mệnh, đem Đa Bảo đạo nhân biến hóa hồ, trở thành Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ thuận lợi thành chương 853 trông coi toàn bộ Phật Giáo. Thậm chí đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề giá không. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người do vì thánh nhân chi tôn, bị trộm tổ lệnh cưỡng chế không cho tiến vào thế gian. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật Như Lai đánh cắp bọn họ nỗ lực mấy ngàn vạn năm thành quả. Thua thảm nhất chính là Tây Phương Giáo. Danh nghĩa, chỉ còn lại có Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hai người. Như Lai Phật Tổ tập một cái lượng kiếp số mệnh cùng kiêm kỳ pháp lực hồn hậu trình độ trực bức thánh nhân, thậm chí ngay cả Quan Âm đại sĩ Chi Lưu đều hoàn toàn không phải Như Lai Phật Tổ đối thủ. Nếu như kế tiếp thành thánh chi nhân, tất nhiên là Như Lai Phật Tổ không thể nghi ngờ. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.